toàn chức nghệ thuật gia. Chương 484, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, không có Phúc Hậu cười trong chốc lát, Đồng Thư Văn bỗng nhiên nói. Chúng ta chép xong thứ tư kỳ liền có thể nghỉ ngơi, phía sau cũng không thiếu tổ muốn thu âm, hy vọng các vị có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến tiếp sau này trận đấu an bài tiết mục tổ sẽ kịp thời thông báo. Mọi người gật đầu, chỉ cần đợt kế tiếp bảo đảm chính mình không bị loại bỏ liền có thể tham gia chiến đội cuộc so tài, liên tục 4 kỳ cao áp trận đấu, mọi người cũng cần thừa dịp hiếm thấy nghỉ dưỡng sức chuẩn bị thêm một ít ca khúc dự bị. Lại hàn huyên một hồi, mọi người mỗi người rời đi, Phào Phào Ngư tiến vào bãi đậu xe phòng xa bên trong, kéo lên xe rèm cửa sổ tử, sau đó chuẩn bị tháo xuống chính mình mặt nạ, phụ trách lái xe người đại diện sợ hết hồn. Ngươi cẩn thận một chút chớ bị thấy được, mang mặt nạ không thoải mái. Vậy ngươi đem kính râm đeo lên, Phào Phào Ngư gật đầu một cách tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tinh xảo mặt, nếu như có người bên cạnh tại chỗ, nhất định có thể nhận ra cái này thân phận của ca sĩ, rõ ràng là Triệu Doanh Các. Đem trợ lý đưa tới đại hào kính râm đeo lên, Triệu Doanh Các lại cho mình bộ tầng khẩu trang. Trận đấu như thế nào đây? Tạm được, vậy thì tốt, người đại diện cũng sẽ không hỏi quá nhiều, không đào thải liền có thể, ngay sau đó nàng lại có chút bận tâm. Không cùng Lan Lăng Vương nổi lên va chạm chứ? Không có, Triệu Doanh Các bĩu môi. Mặc dù rất khó chịu người này, nhưng ta vẫn biết lấy đại cục làm trọng, không giống cái tên kia, nhiều như vậy ống kính nhìn chằm chằm hay lại là nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, lại còn phê bình ta chỉ biết lệ thuộc vào cao âm cùng nghệ thuật ca hát, ta không tin hắn sẽ không đoán được chính mình phê bình nhân khả năng đang theo chính mình đồng thời trận đấu sao. Ta làm sao nghe được có chút chua, người đại diện cười, người chắc chắn là bởi vì hắn trước nhất kỳ nói những lời đó tức giận. Hay là bởi vì tiện ngư lão sư một mực ở cho hắn viết ca khúc nhưng vẫn không có tìm ngươi hợp tác. Đừng nói nữa, Triệu Doanh Các buồn rầu không được, ngươi cũng không biết hôm nay tiện ngư lão sư lại cho hắn viết bài hát. Hắn với tiện ngư lão sư là quan hệ như thế nào nha, dựa vào cái gì bị tiện ngư lão sư như vậy có khuynh hướng thích. Người đại diện trêu chọc, Ken U Triệu Doanh Các hừ nói, ta cũng không biết Lan Lăng Vương là nam hay nữ. Giới tính không trọng yếu, ngươi và Tôn Diệu Hòa Giang Quỳ bọn họ giống như là tiện ngư hậu cung, tiện ngư gần đây lâm hạnh. Tiện ngư gần đây cho ai viết ca khúc các ngươi mấy cái khác cũng sẽ chua, dù sao mấy người các ngươi đỏ lên đều cùng vị này tiểu khúc phụ có quan hệ, bằng không ngươi làm gì vậy cho mình thiết kế thành hình cá giống. Ta chỉ là muốn chứng minh cho tiện ngư lão sư nhìn. Ánh mắt của Triệu Doanh Các kiên định nói, hắn cho người khác viết những thứ kia bài hát ta cũng có thể hát. Người đại diện cảm khái. Ây, ngươi lại không phản bác ta, thật đúng là coi mình là hậu cung a, mỗi một người đều muốn làm chính cung nương nương, bây giờ nhìn lại quả nhiên vẫn là Lan Lăng Vương được sủng ái nhất. Vậy ngươi cũng không biết đi, Triệu Doanh Các nghiêm túc nói, những ngôn tình đó trong tiểu thuyết nữ chủ vừa mới bắt đầu cũng là không được coi trọng, thậm chí sẽ còn bị vai nam chính đủ loại khi dễ, cuối cùng chỉ có thể ngược thê nhất thời thoải mái, truy thê hỏa táng chàng. Ngươi có thể kéo xuống đi, gocchuyenaudio.com. Lần này đến phiên người đại diện bĩu môi rồi, bất kể tiện ngư thế nào ngược ngươi, phàm là tiện ngư nguyện ý móc ngoéo, ngươi giống như nhánh tiểu mẫu cầu tựa như bỏ qua rồi. Phi, cái gì hổ lang chi từ, Triệu Doanh Các đỏ mặt không được, người đại diện nghiêm mặt nói, không nói giỡn, vừa mới ta ở bãi đậu xe thật giống như thấy được đợt kế tiếp bổ vị ca sĩ. Đợt kế tiếp bổ vị ca sĩ, nhắc tới hàng trước luyện, hẳn là, thấy mặt, làm sao có thể, vậy ngươi nói cái búa. Ta là cảm thấy thú vị, bởi vì vị kế tiếp bổ vị ca sĩ hình tượng với ngươi có chút đụng, lại là mỹ nhân ngư, nhìn vóc người còn tương đối khá đâu rồi, phải là một nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ, mỹ nhân ngư, Triệu Doanh Các có chút tức giận, ta đợt kế tiếp giết nàng, che mặt ca vương, chỉ có thể có một con cá. Ngươi quá bá đạo, người đại diện cười nói, lúc này bên cạnh có một chiếc xe lái qua. Người đại diện trong lúc vô tình nhìn lướt qua đối phương, tiếng cười hơi ngừng, cả người như bị sét đánh. Thế nào, Triệu Doanh Các hiếu kỳ nói, người đại diện lẩm bẩm nói, có cái gì không đúng a thế nào, vừa mới chiếc xe kia tài xế ta biết tiểu cô đông ngươi biết không? Dĩ nhiên biết toàn bộ công ty nữ hài đều biết nàng, tiện ngư giúp. Triệu Doanh Các lời nói cũng dừng lại, chỉ chốc lát sau nàng mới thanh âm có chút nhọn đến. Cố đông làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, người đại diện sắc mặt cổ quái, ta có thể duy vừa nghĩ tới liên hệ chính là Lan Lăng Vương. Còn có một cái khả năng tiện ngư có thể sẽ trở thành tiết mục tổ bình ủy thế nhưng cũng không phải hôm nay tới a, Triệu Doanh Các vội la lên. Cố đông người trong xe là Lan Lăng Vương, 89/10, tiện ngư đối Lan Lăng Vương đã chiếu cố tới mức này rồi không, để cho trợ lý của mình tới đón đưa Lan Lăng Vương. Khen tị, hâm mộ thất lạc, đủ loại tâm tình đồng thời xông lên Triệu Doanh Các trong lòng. Ta không cho là như vậy, người đại diện thanh âm có chút run rẩy nói. Người có nghĩ tới hay không một cái khả năng, tuy nhưng khả năng này nghe có thể có chút khó tin. Người là nói, người đại diện hít sâu một hơi. Lan Lăng Vương, liền, giả, tiện, ngư, Triệu Doanh Các bối rối. Lan Lăng Vương, chính là tiện ngư. Quét quét quét, này tam kỳ tiết mục toàn bộ đã qua hình ảnh, lấy mau vào phương thức ở Triệu Doanh Các trong đầu từng cái thoáng qua. Lan Lăng Vương tính cách, Lan Lăng Vương phương thức nói chuyện, nàng đột nhiên hét sầm lên, a, nhỏ giọng một chút, người suy nghĩ một chút, Lan Lăng Vương chỉ là một ca sĩ a, dù là người máy như vậy ca vương, hắn dám tùy ý phê bình người khác sao? Tình thương thấp hơn nhân cũng biết thân phận gì nói chuyện gì đi. Bác chú ý cũng không phải như vậy cái bác pháp a, trừ phi hắn không quan tâm, không một chút nào quan tâm. Mà có thể hoàn toàn không thèm để ý còn lại ý tưởng của ca sĩ, muốn đánh giá thế nào liền đánh giá thế nào, toàn bộ trên võ đài cũng liền bình ủy chỗ ngồi vị kia. Cùng với Lan Lăng Vương, người bình thường cũng sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ. Nhưng, Triệu Doanh Các người đại diện là Tinh Mang Nhân, nàng nhận biết Tiểu Cô Đông, thông qua Tiểu Cô Đông, nàng sinh ra như vậy liên tưởng cũng quá bình thường. Người đại diện cũng Hercule Poirot bám vào người, thậm chí theo bản năng đẩy một cái mắt kính. Huống chi người cũng nghe được Lan Lăng Vương khẳng định không phải Tôn Diệu Hòa đám người kia tiện ngư dựa vào cái gì một mực giúp Lan Lăng Vương. Góc chuyện audio.com, Triệu Doanh Các không phải người ngu, nàng âm thanh run rẩy nói. Bởi vì, Lan Lăng Vương quả thật chính là tiện ngư, chỉ là chúng ta cũng không biết tiện ngư ca hát lại tốt như vậy. Mọi người chúng ta cũng theo bản năng cho là, Lan Lăng Vương là một cái ca sĩ. Ta hiểu rồi, Triệu Doanh Các bỗng nhiên hưng phấn nắm chặt quả đấm, nhan nghệ tương đối khoa trương. Người muốn làm gì, người đại diện bị sợ hết hồn, Triệu Doanh Các nắm phao phao ngư mặt nạ, không cần hắn câu đầu ngón tay, chính ta chủ động bỏ qua. Công ty người nào không biết Tôn Diệu Hỏa chính là dựa vào liếm tiện ngư lên chức. Không phải là liếm sao, ai không biết tựa như, đột nhiên, Triệu Doanh Các sắc mặt hoàn toàn thay đổi, fan của ta có phải hay không là ở trên mạng mắng Lan Lăng Vương. Người đại diện ngẩn ngơ, sau đó đồng tình liếc nhìn Triệu Doanh Các. Vị này si, nữ tỷ tỷ, ngài chắc chắn bây giờ ngài bỏ qua, sẽ không bị nhân ra một cước đạp bay sao? PS cảm tạ duyên ở chia lìa đại lão minh chủ tăng thêm dâng lên, vị này đại lão chẳng những cho ô bạch lên minh chủ, bạch ngân cũng ra hai cái minh, cho nên ô bạch sẽ vì đại lão tăng thêm 3 chương, đây là vì đại lão tăng thêm chương 2, thiếu quá nhiều chỉ có thể từng cái đến, còn lại không tăng thêm minh chủ cũng sẽ toàn bộ an bài bên trên. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.